Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, Viên Dã Tắc lại làm yêu. Canh 4, Diệp Quyên người này, công lược lên, cũng phi thường khó. Bất quá so với ngay từ đầu Viên Dã Tắc tới nói, vẫn là muốn đơn giản một ít. Thôi Kiều cũng không nóng lòng, nàng hài tử còn như vậy tiểu đâu, có cái gì có thể sốt ruột. Cho nên, Thôi Kiều tiếp tục bất động thanh sắc mà sắm vai nàng nhân vật. Chi kỳ tiểu muội muội, Diệp Quyên lần này là thỉnh nàng đến cao cấp quán cà phê uống cà phê. Đương nhiên là mang theo Soái Soái cùng đi. Diệp Quyên mỗi lần ra tới, đều sẽ mang nàng xuất nhập loại này cao tiêu phí địa phương. Kết quả mới vừa đi vào không lâu, liền gặp quen thuộc người. Thôi Kiều phảng phất thấy được ma quỷ giống nhau, nhịn không được lui về phía sau, ôm Soái Soái cùng nhau núp vào. Soái Soái hằng ngày chính là ngủ, dù sao ở đàng kia đều có thể ngủ, đặc biệt hảo mang. Bắt đầu thời điểm, Thôi Kiều còn tưởng rằng có cái gì vấn đề, đi bệnh viện kiểm tra qua, cũng không có vấn đề. Bác sĩ nói, tiểu hài tử vốn dĩ liền yêu cầu ngủ, thực bình thường. Diệp Quyên dương mắt liền thấy được đi vào đại sảnh vài người. Nàng cũng chính là nhận thức đằng trước người kia. Diệp Quyên nhìn nhìn Viên Dã Tắc, lại nhìn nhìn chính mình người bên cạnh. Theo lý thuyết hai người kia không nên có liên quan. Nếu có lời nói, Diệp Quyên nhớ tới một chuyện, đó là ngươi hài tử. Tuy rằng không có nói xong, nhưng là đại khái ý tứ đã biểu đạt ra tới. Thôi Kiều gật gật đầu, cho nên không thể làm hắn nhìn đến ta. Diệp Quyên thực kinh ngạc. Lúc này, không nên muốn nuôi nấng phí linh tinh sao? Chờ đến Viên Dã Tắc đoàn người rời đi về sau, Diệp Quyên lúc này mới hỏi, ngươi nhận thức hắn sao? Ngươi biết hắn là ai sao? Một cái biến thái. Thôi Kiều ngữ khí khinh thường, dù sao không phải cái gì người tốt, tính cách cũng phi thường cổ quái. Diệp Quyên không nhịn cười. Đích xác, tính cách đặc biệt cổ quái. Diệp Quyên đối Thôi Kiều ấn tượng thật là càng ngày càng tốt. Ước ra tới cùng nhau ăn cơm thời điểm, cũng càng ngày càng nhiều. Nàng cũng thật sự bắt đầu giúp đối phương hỏi thăm lúc trước có hay không nhà ai đi lạc một cái nữ nhi. Diệp Quyên còn cười đối Thôi Kiều nói, nếu Thôi Kiều có thể sinh ra sớm mấy năm nên thật tốt. Hai người nhất định là hảo khuê mật. Thôi Kiều cười mà không nói. Ở Thôi Kiều an tâm công lực Diệp Quyên thời điểm, Thôi Kiều thật sự cho rằng tình yêu giá trị đã như vậy cao, Diệp Nguyên Trạch làm không được mặt. Khác đại sự tình, nhiều nhất chính là luyến ái não thường thường trừ một chút phong. Nhưng là cái này động kinh cũng coi như là không ảnh hưởng toàn cục. Nhận được Lanh Canh điện thoại thời điểm, Thôi Kiều tỏ vẻ nàng thật là quá đơn thuần, bởi vì Lanh Canh nghiến răng nghiến lợi mà nói cho nàng một chuyện. Diệp Nguyên Trạch, luyến ái lạp, đúng vậy, chính là luyến ái, ở đối nàng tình yêu giá trị đã tới rồi 90 mấy cao phân dưới tình huống. Cùng người khác luyến ái, Thôi Kiều phản ứng đầu tiên chính là, các ngươi gặp qua hắn cái kia bạn gái sao? Lanh Canh nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng không có, nhưng là bọn họ bạn cùng phòng đều nói hắn đã có tân bạn gái. Hơn nữa lớn lên cũng khá xinh đẹp, lại đẹp cũng không có khả năng có ngươi đẹp. Kiều Kiều, Thôi Kiều không biết vì cái gì, cảm thấy này hẳn là Diệp Nguyên Trạch làm ra tới, nhưng là làm như vậy vừa ra là vì cái gì đâu? Thôi Kiều ở suy tư đối phương động cơ, mà Lanh Canh nghe được Thôi Kiều trầm mặc, nhịn không được một trận đau lòng. Kiều Kiều, loại người này, liền không cần lại suy nghĩ. Thôi Kiều nghe được lời này thời điểm đột nhiên linh cơ vừa động. Hỏi, Lanh Canh, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta gọi điện thoại nói cái này? Lanh Canh nói thẳng nói, ta cũng là khí bất quá, ta cùng hắn một cái bạn cùng phòng nhận thức. Hắn bạn cùng phòng cùng ta nói, Thôi Kiều nhướng mày. Lần đầu tiên gặp được tìm đường chết tác thành người như vậy. Thật đúng là hiếm thấy đâu. Tới, chúng ta tới lũ một sợi. Đầu tiên, Viên Dã Tắc chính mình tinh phân. Sau đó làm cho nàng yêu tiểu hào đồng thời. Hoài đại hào hài tử. Sau đó hai người nhìn qua là cho nhau tra tấn. Trên thực tế là Thôi Kiều đơn phương tra tấn đối phương vài tháng. Tiếp theo, Viên Dã Tắc muốn Tiểu Hào nhận hạ hài tử. Vì thế Thôi Kiều cho hắn chơi ra ta đây đều là vì ái nhân hảo. Làm cho hai người hiện tại còn không có hòa hảo. Hiện tại, Viên Dã Tắc có tân ý tưởng. Thôi Kiều nhịn không được tưởng đưa đối phương một loạt ngọn nến. Lần đầu tiên gặp được như vậy thượng vội vàng tìm đường chết người. Thôi Kiều cảm thấy chính mình khả năng cái gì đều không cần làm. Lúc này đây lại là một đợt ngược tâm giá trị. Vững vàng, quả nhiên, thực mau liền nhận được Viên Dã Tắc điện thoại. Nói là nghĩ đến xem hài tử. Thôi Kiều đem đối phương kéo đen. Giống loại này EQ cùng chỉ số thông minh. Liền đừng tới xem hài tử. Viên Dã Tắc gọi điện thoại lại đây thời điểm, ngữ khí quá mức với ôn nhu, Thôi Kiều cũng đã minh bạch đối phương kế hoạch, cho nên, Viên Dã Tắc đây là nhìn đến Tiểu Hào thật sự là không có hy vọng. Lại tưởng tượng tưởng, Đại Hào vẫn là hài tử thân cha, dứt khoát Đại Hào thượng đi, nhưng là lại suy xét đến Thôi Kiều ái chính là Tiểu Hào. Cho nên liền dứt khoát bôi đen Tiểu Hào. Làm Tiểu Hào cùng những người khác ở bên nhau truyền tới Thôi Kiều lỗ tai. Như vậy, Thôi Kiều thất tình thống khổ thời điểm, hắn lại sấn hư mà nhập. Thôi Kiều tỏ vẻ, cái này kịch bản cấp không điểm money thật sự một phân đều không nghĩ cấp. Đi theo nàng lâu như vậy, liền không thể học cái hảo một chút kịch bản sao? Tuy rằng, Thôi Kiều đem người kéo đen. Nhưng là như cũ ngăn cản không được đối phương muốn tới nơi này tâm ni Thôi Kiều cấp chính mình. Vẽ một cái tiểu tụy bất kham trang dung. Sau đó bế lên xoái xoái. Đi ra ngoài mua đồ ăn. Hôm nay, nàng muốn dạy Viên Dã Tắc một câu. Cái gì gọi là, ngươi nhị đại gia vẫn là ngươi nhị đại gia. Xuống lầu thời điểm liền thấy được chờ ở dưới lầu Viên Dã Tắc. Kia một cái khí phách hăng hái. Nhìn đến Thôi Kiều nháy mắt, đôi mắt đều sáng, bước chân dài liền hướng tới bên này đã đi tới, mà Thôi Kiều biểu tình hoảng hốt, vành mắt sưng đỏ, ánh mắt dại ra, Viên Dã Tắc bị hoảng sợ. Hắn đương nhiên biết Thôi Kiều ái Diệp Nguyên Trạch, nhưng là trong khoảng thời gian này, Thôi Kiều vẫn luôn không chịu thấy Diệp Nguyên Trạch, hơn nữa Thôi Kiều trong khoảng thời gian này tâm tình giống như cũng không tồi. Làm cho làm hắn xem nhẹ điểm này. Kiều Kiều, Viên Dã Tắc tiến lên, nhẹ giọng nói, Thôi Kiều ôm hài tử tiếp tục đi phía trước đi. Phảng phất bên người hết thảy đều không thể ảnh hưởng nàng cảm xúc. Viên Dã Tắc lúc này, đã cảm giác được hối hận. Hắn là thật sự không nghĩ tới đều lúc này. Thôi Kiều trong lòng như cũ thâm ái Diệp Nguyên Trạch, rõ ràng thâm ái, kia vì cái gì không thể ở bên nhau. Từ đầu tới đuôi, Thôi Kiều căn bản không có nhìn đến hắn, không phải trước kia giận dỗi, chính là thật thật tại tại xa vào ở chính mình bi thương bên trong. Nhìn không tới ngoại giới sự vật, Viên Dã Tắc thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn chưa từng có gặp được quá như vậy nan đề, nhìn Thôi Kiều bóng dáng, cuối cùng vẫn là đuổi theo, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.